Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 239, đánh lén ban đêm. Sau đại chiến, tất có năm mất mùa. Khương Bảo đem một bộ thi thể vùi lấp, thở dài nói, hắn cùng Trình Kim đều là ngũ độc tinh binh, lại là ngũ độc đều bên trong sĩ quan. Lúc này toàn bộ ngũ độc doanh đều bị Đoàn Ngọc phái ra đốt cháy kẻ địch thi thể, vùi lấp cho cốt. Đây cũng là bởi vì ngũ độc doanh thể chất hơn người, không sợ dịch bệnh nguyên nhân. Đương nhiên, còn có thu thập hung lệ thi bệnh khí, làm ngày sau luyện chế uy lực càng lớn tính sát thương vũ khí làm dự trữ. Liền không đủ làm ngoại nhân nói, năm mất mùa không, năm mất mùa không biết. Nhưng mảnh đất này được này rất nhiều tẩm bổ, năm sau khẳng định là một mảnh thật to ruộng màu mỡ. Trình Kim trong miệng ngậm thảo côn, tiếp lời nói, tại sau lưng của hắn, còn có một cái to lớn đen kịt hồ lô, bên trong chập chờn có tiếng, tựa hồ hết sức trầm trọng. Ngay tại ngũ độc doanh quy doanh về sau, lập tức liền có lính liên lạc đến đây, quân thượng có mệnh. Toàn quân xuất phát, trực chỉ Thư Bảo phong ấp, ngoặc kép, Vân Trung 6 năm, 4 tháng, Thư Tông Thành, nương theo lấy tiền tuyến chiến báo liên tục không ngừng đưa tới. Khúc dịch, Bạch chỉ chờ phong quân miệng chậm rãi mở lớn. Cái gì? Khúc tư quân lĩnh 3.000 binh, đại phá bầy thư 6.000 liên quân. Khúc tư quân dùng Thư Bảo quân làm con tin, sát nhập vào Thư Bảo phong ấp. Thư Bảo thành không đánh mà hàng, Khúc tư quân thu được không đếm được. Ngoặc kép, cái này từng đầu tin tức khiến cho nguyên bản liền ghen ghét không thôi Khúc Dịch, Chu Diên phong quân con mắt đều có chút đỏ lên. Bọn hắn chỉ là muốn mượn Khúc tư lực lượng vì chính mình giành lợi ích, còn có thừa cơ tiêu hao đối phương, nhưng không ngờ được đối phương không chỉ không có bao nhiêu tiêu hao, còn liên tục đến lợi, để bọn hắn làm sao có thể nhẫn. 6.000 liên quân một buổi sáng hủy diệt, hai thư phong ấp cơ hồ lại không thể ngăn địch binh lính. Thế như trẻ tre lại là như người bình thường, nhất lệnh bổn quân kinh ngạc, vẫn là Khúc tư quân tại Bình Nguyên bày trận, đường đường chính chính đánh bại 6.000 liên quân. Bạch chỉ phong quân lại là chú ý tới nơi khác, bởi vì hắn tự hỏi mặc dù chính mình quân đội đều xuất hiện, cũng làm không được cái này chiến quả. Trong lòng đối với Khúc tư đại quân đánh giá, lại là không ngừng lên cao. Đối phương nếu có thể diệt 6.000 đại quân, cái kia nếu là bất hòa, hạ gục bọn hắn này ba nhà liên quân, tựa hồ cũng không có bao nhiêu khó khăn. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cười khổ, tựa hồ là cõng rắn cắn gà nhà. Dừng một chút, nhìn về phía Khúc Dịch, Chu Diên hai vị phong quân, hỏi, hai vị quân thượng, có thể làm gì? Cái này là hỏi tiếp xuống nên làm như thế nào? Chiếm một tòa thành trì, còn có chung quanh nông thôn có khả năng cướp bóc. Trên thực tế này ba nhà liên quân đồng dạng thu được nhiều năm chưa từng có thu hoạch. Nhưng lòng người không đủ, thấy Đoàn Ngọc thu hoạch, bọn hắn tham lam bị kích thích đến càng thêm lợi hại. Tự nhiên là nhanh chóng xuất binh, đi tới Thư Sào huyệt. Chu Diên phong quân lập tức nói, một trận chiến bầy thư diệt, phổ lên chư hầu nhất định nghe tin đã sợ mất mật. Ngoại trừ chi ngoài thành lại không sức đánh một trận, ta ý, đại quân lao thẳng tới Thư Sào huyệt. Đánh hạ thành này, nghe nói Đoàn Ngọc quân tiên phong sắc bén, hắn cũng không muốn cùng đối phương chính diện là địch, mà Thư Sào huyệt quân mặc dù trốn về, tổn binh hao tướng lại là sự thật, nói không chừng đại quân quá cảnh, cáo mượn oai hùm, liền có thể nói tới đối phương không đánh mà hàng đâu. Đến lúc đó, liền là thu hoạch khổng lồ. Mặc dù cử động lần này có cướp đoạt quân đội bạn chiến lợi phẩm chi ngại, nhưng bốn nhà phong quân ban đầu liền lục đục với nhau, lại là không đáng kể chút nào, mà lại Thư Sào huyệt đã bị đánh gãy cột sống, lại hết sức giàu có, không thừa dịp Khúc Tư Quân vơ vét thư bảo chỗ cơ hội, đi cái kia hung hăng vớt lên một chuyến, chờ đến khi nào đâu. Phong quân nhóm xu lợi tránh làm hại tính cách, vào lúc này triển lộ không bỏ sót. Đầu tiên là Khúc Dịch Quân, nhịn không được, trước tiên binh phát thư xào huyệt, chợt Chu Diên Quân theo sát phía sau, đến cuối cùng, liền liền Bạch Chỉ Quân, cũng không nhịn được phái ra 1.000 người, gia nhập cuộc thịnh yến này. Hắn vẫn còn tính lão thành, biết dù như thế nào nhất định phải giữ vững Thư Tông Thành, như thế mới có thể gối cao không lo. Tiến vào có thể được này một ấp chỗ, lui cũng có thể bảo đảm đường lui an ổn. Mà này một nhánh 3 nhà liên quân tiến vào thư xào huyệt về sau, lập tức liền như cá giếc sang sông, gian dâm cướp bóc, đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận. Cho dù là thông minh nhất Bạch Chỉ Quân, cũng không cảm giác mình có thể bảo đảm ở nơi này đất đai. Tự nhiên là đánh hung hăng đoạt một thanh liền đi tâm tư. Thế là mệnh quân tốt buông tay lớn cướp, không khỏi đốt giết, hoàn toàn chính là muốn đem thư xào huyệt biến thành một vùng đất chống tư thế. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện, nương theo lấy thủ hạ binh lính bọc hành lý càng ngày càng cồng kềnh. Thậm chí trong quân doanh đều ẩn giấu nữ tử về sau. Không chỉ hành quân tốc độ, liền quân kỳ cũng không thể tránh khỏi lỏng lẻo xuống. Mà tại thư xào huyệt chỗ, thôn quê trong rừng rậm, ánh mắt cừu hận càng ngày càng hội tụ, cơ hồ hình thành một thanh hỏa hoạn, muốn đem bọn hắn đốt cháy hầu như không còn. 15 tháng 4, 3 nhà liên quân giết tới thư xào huyệt dưới thành, Thư Khải hai gò má gầy gò, khóe mắt đen kịt, cùng lúc trước tiêu sái lỗi lạc bộ dáng so sánh cơ hồ biến thành một người khác. Nhìn dưới thành khói lửa, cơ hồ là lệ rơi đầy mặt. Điều quân vô đạo, thảm bại tại địch, khiến phong ấp bị cướp. Ta hổ thẹn vậy. Dưới thành, sứ giả Diễu Võ Dương Oai lớn tiếng mệnh lệnh lấy đầu hàng. Người binh bất mãn 500, còn không đầu hàng, thành phá đi lúc, nhất định ngọc thạch câu phần. Chủ quân, 100 triệu hàng không thể. Một cái phong thần vội vàng trình lên khuyên ngăn. Này 3 nhà phong quân tham lam, một đường giết ta con dân, đốt ta phòng ốc, đốt ta hoa màu, thù này không đội trời chung. Này bối như xài lang, một khi vào thành, nhất định sinh linh đồ thán a. Liên quân bạo ngược tên sớm đã truyền ra, toàn thành người trong nước thề sống chết không hàng, thậm chí chủ động động viên thanh niên trai tráng thượng thành tường ngăn địch. Thư Khải thấy một màn này, chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, lớn tiếng nói, phong quân thủ biên giới, bổn quân đến vương thượng sách mệnh, nhất định thề sống chết không hàng, cùng kẻ địch chiến đấu tới cùng. Ngoặc kép, cùng lúc đó, thư bảo thành bên trong, múa nhạc thái bình, rượu ngon chân tu, cổ nhạc tề minh. Đoàn Ngọc ngồi ngay ngắn chủ vị, đang ở khoản đãi thư bảo quân thư nhượng. Này tên lỗ mãng lúc trước không biết sống chết, ngăn tại Long Xà Doanh quân tiên phong trước đó, bị Tần Phi Ngư một thương đánh bay. May mà thể trạng cường tráng, trên thân áo giáp thật dày, lại thêm một chút may mắn, không có ở công kích bên trong bị dẫm đạp mà chết. Đạt được Đoàn Ngọc cứu chữa. Chẳng qua là Đoàn Ngọc cứu hắn cũng không có an cái gì hảo tâm. Sau đó liền dùng hắn làm con tin, ép và thư bảo thành ấp cửa chính, tới cái cưu xào huyệt tước chiếm. Vị này phong quân tích lũy mấy đời, hàng loạt mỹ ngọc chân châu, kim ngân đồ cổ, phủ khố bên trong tồn lương, thậm chí binh khí khôi giáp, đều thành Đoàn Ngọc vật trong bàn tay. Thư nhượng là cái man hán, trước đó còn muốn ỉ vào dũng lực, cưỡng ép Đoàn Ngọc chạy trốn tới, bị Đoàn Ngọc tự tay thu thập mấy trận, cuối cùng nhận thức đến lẫn nhau ở giữa chênh lệch, đàng hoàng xuống tới, một khúc tức tất, Đoàn Ngọc phất phất tay, nhường Vũ Cơ cùng Vui Ban xuống, nâng chén mời rượu. có thể có này thắng, chính là chư vị chi công vậy. Uống ngáng, chúng thần không dám, đây đều là chúa công anh minh thần võ nguyên cớ. Dưới đáy hạng thần uống một hơi cạn sạch, chỉ có Thư Nhượng cảm thấy trong miệng hết sức cảm giác khó chịu. Trước đó có quân báo, Chu Diên, Khúc Dịch ba nhà liên quân tiến đánh Thư Sào huyệt thành. Không thể, Thư Nhượng ngươi như thế nào xem? Đoàn Ngọc nhưng không có chuẩn bị ý bỏ qua cho hắn. Trực tiếp hỏi lấy, Phổ Tây chư hầu, ngoại trừ quân thượng bên ngoài, tất cả đều gà đất chó sành ngươi. Thư Nhượng rất là khinh thường nói, như cho hắn gặp phải là mặt khác một nhà quân đội, có lẽ liền sẽ không có thảm như vậy bại. Làm sao tạo hóa trêu ngươi, gặp được Khắc Tinh, coi như hắn không may. Lúc này Phổ bên trên, nơi nào còn có viện quân đâu? Đoàn Ngọc lại tiếp tục hỏi, Thư Nhượng cổ cứng lên, lại là trầm mặc xuống. Phổ Tây chư hầu khí thế hung hăng, tại đại bại bầy thư đe dọa phía dưới, những cái kia nhỏ ấp chi chủ liền trông coi chính mình thành trì cũng không kịp, nơi nào còn có gan xuất binh. Duy nhất hy vọng liền là này chút Ngô Việt nhân chủ động thối lui, hay hoặc là chi thành Bạch La đến giúp. Lúc này Tần Phi Ngư liền nói, chi thành chính là Nam Câu Châu đại thành, có dân vạn hộ, chú quân hơn vạn, Bạch La cũng là Nam Sở đại tướng, tinh thông dụng binh, không thể không đề phòng. So với Ngô Việt mà nói, Nam Sở tướng môn thế gia liền có hơn, trong đó nổi danh nhất liền là Bạch Thị cùng Hạng Thị. Này Bạch La chính là Bạch Thị người, nghiêm chỉnh tướng môn xuất thân, có truyền thừa, vừa xuất hiện sĩ liền làm giáo úy, thảo phạt tặc phỉ mấy ngàn đắc thắng, không mấy năm liền tích công là ngoại phóng một phương lãnh binh 5.000, thỏa mãn binh gia tấn thăng điều kiện, có thể nói tuyệt đối là trời sinh cao phú soái khuôn mẫu, khiến cho Tần Phi Ngư đều thấy có chút hâm mộ ghen ghét. Tướng môn hổ tử xuất thân, chỉ cần có tư chất, biểu hiện ra tài cán, cái kia đạo lạch trời liền có thể vượt qua. Lúc này Bạch La tối thiểu cũng là võ đạo nhất trọng, quân khí quán thể đại tướng, lại nắm giữ hàng loạt thượng cổ chiến tranh bí thuật, hết sức khó đối phó. Chi thành chính là Nam Sở yếu hại, cái này người 8 phần 10 sẽ không ra thành cùng bọn ta giã chiến. Đoàn Ngọc hơi có chút tiếc nuối, này Bạch La nắm giữ đối Ngô Việt phòng tuyến cuối cùng, nhất định trầm ổn dày nặng, không phải thi triển cái gì mưu kế liền có thể lừa gạt đi ra. Bằng không mà nói, chi thành nếu như mất, Nam Câu liền không hiểm có thể thủ. Sở quốc cũng hướng Ngô Việt mở ra cửa chính, hậu quả khó mà lường được. Như chính mình là Bạch La, cũng phải phòng bị này một nhánh Phổ Tây liên quân bất quá là mồi nhử. Đằng sau còn có Ngô Việt đại quân bẫy dập khả năng. Ngược lại biên giới bên này chư hầu phong quân mấy năm liên tục chinh chiến không ngừng, mặc dù mất đi một số người khẩu đất đai, tương lai chưa hẳn không thể đoạt lại, nhưng nếu mất chi thành, mới là muôn lần chết không chuộc. Đây cũng là bởi vì sở quốc nội loạn, vô phương hợp lực, bằng không đầu tiên Phổ Tây chư hầu cũng không dám bày ra lần này xâm lấn. Mà Bạch La cũng khẳng định có can đảm xuất kích, mặc dù thất bại, ném đi chi thành, phía sau cũng có chủ quân tự mình dẫn mấy chục vạn đại quân tới. Có sợ gì ư? Nhưng lúc này, thật sự là thời vận không đủ. Dũng tướng khó duỗi, đột nhiên, đường ngoài có vũ kê cầu kiến. Chủ quân, có khoái mã cấp báo. Niệm, Đoàn Ngọc trong lòng quanh quẩn lấy mỗ loại dự cảm. Trực tiếp ra lệnh, vâng, vũ kê thi lễ hột cái. Chợt lớn tiếng nhớ kỹ, ngày 25 tháng 4, Khúc Dịch, Chu Diên liên quân công lâu Thư Sào huyệt không dưới, sĩ khí tan rã. Đêm, có gốm ấp quân tốt cướp trại, nội thành hưởng ứng, bị hai mặt giáp công, liền đại bại, quả là phế vật. Đoàn Ngọc khinh thường bĩu môi, nhìn Thư Nhượng, con hàng này cũng có chút xấu hổ. hắn vừa mới nói phổ lên chư quân không dám mạo hiểm phạm. Lập tức liền đến một cái Đào Quân đánh mặt. Đào Quân, người nào ư? Đoàn Ngọc lại lơ đễnh hỏi, Đào Quân, gốm ấp chi quân vậy? Thiện kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ, có tư binh 1500 số lượng. Thư Nhượng vô ý thức trả lời. Hắn thấy, cái tên kia càng giống như một cái thương nhân. Khi nào có bực này dũng khí? 1500 quân tốt phối hợp thành người Trung Quốc tập doanh. 4-5 ngàn quân tốt cứ như vậy bại. Tần Phi Ngư nghe, lắc đầu liên tục, nhãi danh không biết động não. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.